Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 97, nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản người phát thư là muốn tới Tiết Gia Chuân truyền tin. Kết quả vừa lúc có đưa đến Đại Dương Loan tiểu học cho Tiểu Lĩnh tin, Tiểu Lĩnh liền hỏi có hay không có cho hắn mụ mụ. Vừa vặn có một phong. Hắn cùng Đại Quân liền cùng nhau cầm về nhà. Đây là bọn hắn sau khi trở về từ Tiết Minh Dực chỗ đó thu được thứ hai phong thư. Thứ nhất phong là Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân ngày đó nói chuyện điện thoại xong về sau cùng ngày viết, bọn họ về đến nhà qua vài ngày liền thu đến. Tiết Minh Dực phụ trách viết đứng đắn nội dung, Tần Kiến Dân phụ trách viết không đứng đắn. Tiết Minh Dực chủ yếu là an ủi Lâm Tô Diệp, lại nói một chút bọn họ tiến tu chuyện, lại cho nàng hợp thành 100 đồng tiền về nhà. 50 là hắn, trường học phát tiền trợ cấp, mặt khác 50 là Tần Kiến Dân. Hắn nói mình không địa phương tiêu tiền cùng nhau chuyển cho nàng an ủi. Đồng thời Tần Kiến Dân nhường nàng định kỳ cho Minh Xuân, Đại Quân, Tiểu Lĩnh cùng với Toa Toa phát tiêu vặt nhi, nếu nãi nãi cần cũng cho nàng phát, thông tin tem phong thư phí dụng hắn toàn bao, làm cho bọn họ cứ việc viết, mỗi ngày viết hắn cũng quản được khởi. Tần Kiến Dân chủ yếu cho tiểu hai anh em viết thư, nói cho bọn hắn biết thủ đô như thế nào, đến thời điểm làm cho bọn họ đi qua chơi. Còn làm cho bọn họ nhất thiết nghe mụ mụ lời nói, chớ chọc mụ mụ sinh khí, bằng không hắn sẽ thụ liên lụy bị Tiết Minh Dực đánh. Lâm Tô Diệp đương nhiên sẽ không hoa tiền của hắn, nàng đem Tần Kiến Dân tiền nhớ kỹ tất cả đều giữ lại, chờ hắn kết hôn thời điểm lấy thêm ra đến dùng. Bởi vì Tần Kiến Dân gia nhập, Tiểu Lĩnh viết thư so từ trước càng tích cực, lại có Tiết lão bà mụ bày mưu tính kế tưởng nội dung, kia tin liền viết được hết sức trường. Dù sao mỗi lần đều muốn thiếp 3 chương tem, bởi vì Tiểu Lĩnh tổng chê đẩy, không đem hắn tin cho người khác xem, cho nên Lâm Tô Diệp cùng Đại Quân hiện tại cũng từng người vì chiến, lẫn nhau không cho xem, chỉ truyền đạt hoặc là cho xem cần công khai nội dung, tư mật nội dung đều có thể che đứng lên không công khai. Lần trước hồi âm, bọn họ đem yêu cầu này viết ở trong thư, hy vọng ba ba cùng Tần Thúc Thúc có thể phối hợp. Tiết Minh Dực cảm thấy Tiểu Lĩnh nghịch ngợm, Tần Kiến Dân lại phi thường phối hợp, lúc này đây hồi âm liền thật sự một cái phong thư tam phong thư, mỗi một phong đều niêm trụ che thượng mực đóng dấu, chuyên gia chuyên phá, cấm tùy ý loạn phá. Đại Quân, Tiểu Lĩnh đều cùng Lâm Tô Diệp hẹn xong, có tin tất yếu đợi ba người cùng nhau phá, ai vi phạm ai thường cho hai người khác một khối tiền. Đại Quân đem thư mở ra, cầm ra bên trong tin ruột, dựa theo mặt trên tên chia cho Lâm Tô Diệp cùng Tiểu Lĩnh. Chia xong liền đem thư phong giao cho Lâm Tô Diệp bảo quản. Lâm Tô Diệp lấy đến tin, nhìn xem Tiết Minh Dực tuấn tú tự trong lòng liền ùa lên nhất cổ ngọt ngào, nàng cũng không biết làm sao, kết hôn nhiều năm như vậy đột nhiên sinh ra tiểu nhi nữ yêu đương loại cảm giác. Chẳng sợ hắn nói đều là chuyện nhà lời nói, không có đặc biệt gì, nàng nhìn xem cũng tâm tình sung sướng. Tần Kiến Dân tự nhiên sẽ không cho Lâm Tô Diệp viết thư. Hắn có chuyện đều là thông qua Tiết Minh Dực truyền đạt, hắn chỉ cho hai anh em viết thư. Mà Tiết Minh Dực cũng không có lại một mình cho hai anh em viết thư, đều viết ở Tần Kiến Dân kia tờ giấy viết thư thượng, bởi vì Tần Kiến Dân cũng có chút nói nhiều, cho nên hai hài tử tin có hai chương giấy viết thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lĩnh mở ra chính mình cùng Tiết lão bà mụ cùng nhau xem, hắn nhanh chóng liếc mắt một cái. Ai? Cha ta liền cho ta viết một câu, chỉ có một hàng chữ. Hắn quay đầu muốn nhìn Đại Quân, Đại Quân lại không cho hắn xem, hắn lại quay đầu xem Lâm Tô Diệp. Ai, mẹ, cha ta cho ngươi viết lượng trang giấy, liền cho ta viết một câu. Hắn cùng phát hiện Tân Đại Lục đồng dạng hô. Không đúng à, mẹ, cha ta cho ngươi viết thư, tự như thế nào xinh đẹp như vậy, cho ta viết được liền có chút lừa gạt, đều là liên bút tự, đưa cho ngươi đều là khải thư. Cha ta bất công a, hắn bài Lâm Tô Diệp cánh tay muốn xem nàng tin. Cha ta bất công, mẹ, ngươi cho ta xem của ngươi. Lâm Tô Diệp, không có khả năng, Tiểu Lĩnh, kia không công bằng a, ta tiểu cô cùng nãi nãi còn có Toa Toa đều không tin đâu. Lâm Tô Diệp, tiểu cô cùng Toa Toa ở chỗ này của ta, ngươi nãi ở hai ngươi chỗ đó. Ai bảo ngươi làm bí mật, không cho ta xem, ta cũng không cho ngươi xem. Lâm Tô Diệp tin tự nhiên không có gì sợ nhìn, liền nhường Tiết Minh Dực cho nàng viết sợ người xem, hắn cũng không viết ra được. Có chút lời trong lòng nghĩ tưởng liền mặt đỏ tim đập dồn dập, nói đều nói không ra, chớ nói chi là viết xuống đến trở thành chứng cứ. Bất quá lúc này đây Lâm Tô Diệp đích xác cùng Tiết Minh Dực có bí mật, không thể nhường Tiết lão bà mụ biết. Tết Trung Thu Dương bí thư chi bộ đến cửa về sau, qua vài ngày Lâm Tô Diệp liền thu đến Tiết Minh Dực tin, hồi âm thời điểm nàng lặng lẽ đem chuyện này cùng Tiết Minh Dực nói, tưởng thử hắn ý tứ. Nàng cảm thấy lão nhân gia tuổi lớn, cũng không nhiều như vậy kế hay tương đối, nếu bà thực sự có kia ý nghĩ, nàng là duy trì. Nàng hỏi Tiết Minh Dực có ý tứ gì, nàng sợ Tiết Minh Dực trực tiếp đem chuyện này viết ở trong thư nhường hài tử cùng bà nhìn đến không tốt lắm, liền cùng Tiết Minh Dực hẹn xong, nếu hắn đồng ý liền ở giấy viết thư góc bên trái phía dưới hoặc là góc phải bên dưới viết cái. Hành, không đồng ý liền viết cái, không, nàng mở ra tin đi trước tìm nơi hẻo lánh tử, chỗ đó viết cái hàng chữ, nàng nhìn xem cười rộ lên. Tiểu Lĩnh nhìn chằm chằm vào nàng đông, mẹ. Cha ta nói cái gì ngươi cười trộm, ta cũng phải biết. Lâm Tô Diệp, không phải ngươi nói mọi người viết mọi người xem mọi người sao? Ta không hiếu kỳ của ngươi, ngươi làm gì muốn tò mò ta? Tiểu Lĩnh phát hiện như vậy không đúng, hắn có đôi khi có không muốn làm mụ mụ biết chuyện, nhưng là đại bộ phận không có a. Còn nữa hắn chẳng sợ không muốn làm mụ mụ xem chính mình, hắn cũng muốn nhìn mụ mụ cùng đại quân, nhân vì muốn tốt cho hắn kỳ a. Coi như hai người bọn họ trong thư không có đặc biệt, hắn cũng muốn nhìn một chút, bằng không liền tổng nhớ thương, cảm thấy có bí mật gì là chính mình không biết. Đương nhiên, hắn tin mỗi lần đều bị đại quân cùng Lâm Tô Diệp xem, chỉ là hắn không biết mà thôi. Hắn cùng Lâm Tô Diệp đàm phán, về sau không cần có bí mật, vẫn là lẫn nhau cùng nhau xem tin hào. Tiết lão bà mụ đương nhiên duy trì đại cháu trai, đối, người một nhà giấu bí mật gì. Lấy ra cùng nhau xem, Lâm Tô Diệp cũng không phải keo kiệt, liền đồng ý, đại quân cũng đồng ý, nhưng là hắn xách cái yêu cầu. Lục Yến Xanh tin, ngươi cũng muốn cho chúng ta xem, hồi âm cũng muốn cho chúng ta niệm. Tiểu Lĩnh cảm giác mình có chút thiệt thòi, nhưng là hắn thật sự tò mò đại quân cùng mụ mụ trong thư có cái gì nội dung, mụ mụ đều trộm đạo nở nụ cười, khẳng định rất đáng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn do dự một chút gật đầu đáp ứng, ba người liền đem thư đặt lên bàn, tất cả mọi người xem. Tần Kiến Dân cho đại quân lược đứng đắn chút, chưa viết xong ăn hảo chơi, còn viết trường học thư viện có rất nhiều hơn thư, cổ vũ hắn về sau đến xem. Hắn cho Tiểu Lĩnh liền không chính hình, thậm chí viết một đứa bé đem pháo kép cắm ở đống phân trong thả, sụp đổ chính mình một thân vẻ mặt, miễn bàn nhiều chật vật, nhường Tiểu Lĩnh nhất thiết dẫn dĩ vi giới. Lâm Tô Diệp tin liền sửa chữa kinh, cơ hồ đều là Tiết Minh Dực viết được việc nhà nhi. Tiểu Lĩnh, mẹ, ngươi vừa rồi nhìn đến nơi nào nở nụ cười. Mãn thiên đều là nhàm chán sự nhi, Tiểu Lĩnh không cảm thấy có cái gì buồn cười. Lâm Tô Diệp tự nhiên sẽ không nói cho bọn hắn biết. Ta coi ngươi ba tự đẹp mắt, ta liền cười a. Tiểu Lĩnh cảm thấy thua thiệt lớn, không thấy được bí mật gì. Lục Yến Xanh tin chính là viết cho Tiểu Lĩnh. Nói hắn đi ông ngoại chỗ đó tìm người làm cung, làm tốt về sau cho hắn ký hai cái. Còn nói hắn cảm thấy cung rất hào ngoạn, hắn tính toán luyện thật giỏi tập, đến thời điểm cùng Tiểu Lĩnh thi đấu. Hắn chỉ tự không sách chuyện trong nhà nhi, cũng không nhắc lại nhà ga chuyện, phảng phất ở cố gắng lảng tránh đồng dạng. Cuối cùng hắn lần lượt ân cần thăm hỏi Tiết gia người, còn thay thế muội muội cường điệu ân cần thăm hỏi toa toa. Tiểu Lĩnh xem xong tin đột nhiên có bức bách cảm giác. Lục Yến Xanh thoạt nhìn rất lợi hại sao? Sẽ vượt qua ta sao? Xem ra ta phải nắm chặt luyện tập, về sau gặp mặt tuyệt đối không thể thua bởi hắn. Lâm Tô Diệp cười nói, khác không dám nói, Lục Yến Xanh này tự so ngươi viết thật tốt, dùng từ cũng so ngươi chuẩn xác phong phú, ngươi nhìn hắn còn viết không chán ghét này phiền đâu. Nàng hỏi đại quân, đây là cái thành ngữ đi, đại quân. Ân, Tiểu Lĩnh, hừ, hồi âm nhất định phải viết rõ yêu cầu, không cho viết bốn chữ từ ngữ, không cho vẽ vật thực vắng vẻ tử, chỉ có thể sử dụng thường thấy tử, tốt nhất chỉ dùng một hai niên cấp tử, mặt khác giống nhau ghép vần. Ngươi là cùng ta làm bằng hữu, không phải cùng ta thi đấu ai biết chữ nhiều. Lâm Tô Diệp lại từ Lục Yến Xanh trong thư đọc lên một chút hài tử quật cường cùng oán trách, thật giống như dỗi đồng dạng, cố ý không đề cập tới ba mẹ. Bất quá nàng cũng có thể cảm giác ra Lục Yến Xanh mụ mụ hẳn là có sở thay đổi, bằng không Lục Yến Xanh sẽ không như thế hứng thú bừng bừng làm cung, học cung. Lâm Tô Diệp chính mình hồi âm càng là chuyện nhà, lúc này đây muốn nói với Tiết Minh Dực Tiết Lão Tam bị Tống Ái Hoa đạp chuyện, lại nói một chút Lục Yến Xanh cho Tiểu Lĩnh viết thư, dặn dò Tiết Minh Dực nhất thiết không cần phản ứng người Lục gia. Đại quân nhìn nàng tin lập tức liền phát hiện Lâm Tô Diệp vấn đề chỗ mụ mụ giống như Tiểu Lĩnh, ở học tập trên chuyện này đem lười tinh thần phát dương quang đại. Lâm Tô Diệp học 7-8 tháng, đã biết không ít thường dùng tử, hiện tại viết thư hoàn toàn không có vấn đề, tính chơ cũng bắt đầu hiền lộ ra. Nàng giống như Tiểu Lĩnh thông thiên đều là đơn giản nhất tử, vừa không cần tra tự điển, lại không có đặc biệt phức tạp tử, liên thành ngữ, đặc biệt điểm từ ngữ đều không có, năm nhất hài tử cũng có thể đọc xuống loại kia. Hơn nữa nàng vì thiếu viết chữ, còn hỏa thượng không ít tiểu minh hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Trung Thu một nhà ăn sủi cảo, đại quân cùng Tiết lão bà mụ chơi cờ, Tiểu Lĩnh lấy cung đánh chim sẻ, toa toa vây xem miến xào lấy gậy gộc chọc động cây, tiểu cô cùng Lão Tam thu hoạch vụ thu, đội sản xuất sắp phân đồ ăn hình ảnh. Này đó so viết chữ bớt việc, biểu đạt nội dung cũng kém không nhiều. Hắn nhìn xem nhịn cười không được cười, Tiểu Lĩnh một bên viết chính mình, một bên còn đông nhìn tây nhìn xem người khác đâu. Gặp đại quân cười hắn nhịn không được cũng bỏ lại chính mình nhìn. Hắn xem Lâm Tô Diệp vẽ tranh, vỗ đầu, ai nha, vẫn là mẹ ta thông minh, ta cũng hẳn là vẽ tranh, như vậy có một số việc nhi sẽ không cần viết. Tiết lão bà mụ khuyên hắn, ngoan tôn, ta không học những kia, nãy còn có rất nhiều lời muốn cùng ngươi cha cùng Tần Thúc Thúc nói đi, ngươi nhanh viết. Tiểu Lĩnh, nãy, ngươi thế nào không tìm đại quân viết đâu, Tiết lão bà mụ nhỏ giọng nói. Nãi đối đại quân, đầu óc cùng ngăn chặn đồng dạng, lập tức liền không lời nói. Đại quân, ta là đập nước vẫn là cái gì? Lâm Tô Diệp ở tin cuối cùng viết một chút chính mình mùa nông nhàn muốn dẫn hài tử về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Nàng cái kia xấu đệ đệ hôn sự cũng rất nhường cha mẹ đau đầu, nàng phải trở về cởi ra một chút. Cuối cùng hỏi hai người làm cho bọn họ chú ý thân thể ăn cơm thật ngon, tỏ vẻ trong nhà hết thảy đều tốt, coi như viết xong. Gửi thư về sau, kế tiếp mấy ngày đại đội liền bắt đầu vội vàng phân thu lương. Mùa thu dẹp xong bắp ngô phơi khô nộp lên lương thực nộp thuế, thu khoai lang từng nhóm cất giữ, phơi khoai lang khô nhi, sau đó cày ruộng, chờ mưa loại lúa mạch, lại đem bông sải nhổ, đông cải trắng thu về. Ngày mùa cơ bản liền kết thúc, bắt đầu mùa đông về sau tiến vào mùa nông nhàn thời gian. Lúc này trước hết phân đồ ăn, làm sao chia đều có chương trình. Mỗi một năm nửa điểm không đợi sai được. Mùa này đồ ăn đều là cao lương, khoai lang, bắp ngô, đậu nành linh tinh, cũng sẽ căn cứ tình huống phân điểm bông cùng đậu phộng. Lâm Tô Diệp ra tuy rằng tiểu cô kiếm công điểm nhiều, nhưng là Lâm Tô Diệp, Tiết lão bà mụ hai người không đi làm, tiểu cô lượng cơm ăn cũng đại, chính mình định lượng đồ ăn căn bản không đủ, cho nên công điểm đều đổi thành đồ ăn Lâm Tô Diệp còn được lại bỏ tiền ra ra đi nhiều mua một ít lương thực trở về. May mà đại đội đối bất mãn 10 tuổi hài tử có trợ cấp, đồ ăn miễn phí cho nên đại quân Tiểu Lĩnh còn có toa toa đồ ăn trực tiếp lãnh trở về. Bất quá tiểu hài tử đồ ăn cũng ít, tiểu hai anh em một người một tháng không đến 20 cân, toa toa nhiều lắm 14 cân. Đại quân lượng cơm ăn bình thường, Tiểu Lĩnh lại là cái đại vị khẩu, theo hắn cha cùng tiểu cô. Hàng năm đồ ăn chính là các gia phiền nhất tâm chuyện, Lâm Tô Diệp đây là có tiền thiếp. Rất nhiều người ra không có tiền thiếp, liền lĩnh một chút đồ ăn, đừng nói ăn được năm sau thu lúa mạch, chỉ sợ ăn Tết đều ăn không được, đến thời điểm không thiếu được thấp kém khắp nơi mượn lương ăn. Tiết lão tam năm nay gặt lúa mạch, thu hoạch vụ thu kiếm công điểm nhiều, phần lương thực tự nhiên cũng nhiều, dựa theo ước định liền đặt ở Tiết lão bà mụ danh nghĩa, hắn cùng nhị phòng cùng nhau ăn cơm. Tiết đại ca hàng năm đều cho Tiết lão bà mụ đưa dưỡng lão lương, năm nay cũng không ngoại lệ. Lâm Tô Diệp trong tay không thiếu tiền, nàng thiếu lương thực, trừ mua đại đội đồ ăn, mặt khác Tiết Minh Dực cũng sẽ cho lương phiếu trợ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết đại ca bên này cho lão nhân lương thực nàng tự nhiên không cự tuyệt, bất quá nàng hội lặng lẽ trợ cấp đại tẩu hơi cao hơn lương giá tiền, đại tẩu năm sau muốn sinh hài tử, bên người bao nhiêu được tồn ít tiền. Đội sản xuất trước phân đồ ăn, sau đó lại phân bó củi. Ruộng sản xuất bắp ngô kiết, bông xài, cao lương kiết chờ đều muốn chia cho xã viên, xem như bó củi thiêu hủy hoặc là đương công cụ gắp màn, biên chiếu, đều có chỗ trọng dụng. Bắp cải đội sản xuất cũng sẽ phân, bởi vì nhà mình vườn rau không đủ đại, đội sản xuất còn loại một đám bắp cải, rau chân vịt, cũng sẽ chia cho xã viên nhóm, nhường đại gia mùa đông có đồ ăn ăn. Chia xong này đó, nếu công điểm còn lại liền có thể phân tiền mặt. Năm nay Tiết Lão Tam phân đến 46 đồng tiền, trừ còn Lâm Tô Diệp thập khối, còn dư lại Tiết Lão Bà Mụ cho hắn tồn. Liên tục mấy ngày toàn đại đội bận việc phân đồ ăn, bó củi, cải trắng, chia đều được không sai biệt lắm cũng liền lập đông. Nông nhàn phần lớn thời gian ở nhà mèo đông, xã viên nhóm liền bắt đầu đi thăm người thân, các nữ nhân mang theo đồ ăn ở nhà mẹ đẻ. Lâm Tô Diệp liền cùng Tiết Lão Bà Mụ thương lượng về nhà mẹ đẻ. Lâm Gia Chuân thuộc về Dư Ngô huyện, đến Tiết Gia Chuân không sai biệt lắm được 60 dặm lộ, cưỡi xe đạp quá mệt mỏi, người xem xe từ công xã đi Dư Ngô huyện lại đổi xe đi Hồng Tinh công xã cũng rất tốn thời gian, nàng hồi hàng nhà mẹ đẻ cũng không quá thuận tiện. Tiết Minh Dực ở nhà lời nói hội cùng nàng đi, hắn không ở nhà tiểu cô liền theo nàng. Nàng cơ bản một năm hồi hai lần nhà mẹ đẻ, tháng riêng một lần, mùa hè hoặc là mùa đông một lần. Nhà mẹ đẻ đệ đệ một năm cũng tới cho nàng đưa hai lần đồ vật, đều là nhà mẹ đẻ bên kia đặc sản, có hột đào, quả táo cái gì. Năm nay mùa hè bọn họ đi quân đội thăm người thân, nàng nhường Trương Mật Mật cho nhà mẹ đẻ mang hộ qua tin nhi, nói mùa đông nông nhàn chỗ ở, Tiết Lão Bà Mụ đương nhiên duy trì. Được đi nhìn xem thân gia, ở vài ngày thân hương. Lâm Tô Diệp, kia tiểu cô đưa ta cùng toa toa đi qua. Tiết Lão Bà Mụ rất rộng lượng đào, nhưng đại quân tiểu lĩnh cũng đi nhìn xem, nàng hiếm lạ cháu trai, nhưng là không thể tổng bá chiếm, cũng phải cho mỗ nương ông ngoại hiếm lạ. Tiểu lĩnh vẫn luôn vểnh tay nghe đâu, đi mỗ nhà mẹ đẻ, hắn nhất vui vẻ, như vậy sẽ không cần đến trường. Ha ha, Lâm Tô Diệp, hai người bọn họ trả lại học đâu. Tiết Lão Bà Mụ, ta đại cháu trai học tập như vậy tốt, thỉnh hai ngày nghỉ làm sao rồi? Chúng ta thăm người thân này đó thiên, tiểu lĩnh công khóa cũng một lạc hạ. Nàng vẫn luôn giám sát tiểu lĩnh học công khóa, sẽ không liền hỏi đại quân, cho nên tuy rằng xin phép lại không rơi xuống công khóa. Liền như thế một hai ngày, vậy thì càng không có vấn đề đây. Lâm Tô Diệp nghĩ một chút cũng là, chỉ cần hài tử học tập nghiêm túc, công khóa có tiến bộ, nhiều học một ngày thiếu một ngày ngược lại là không quan hệ. Trước kia nàng là sợ hài tử trốn học, không hào học, hiện tại tiểu lĩnh cũng không có vấn đề gì, đại quân lại càng không cần nói. Nàng đạo, vậy thì nhường tiểu cô đưa chúng ta đi, ở hai ngày tiểu cô mang theo đại quân tiểu lĩnh về nhà, ta cùng toa toa nhiều ở vài ngày, đến thời điểm ta cùng toa toa lưỡng chính mình ngồi xe trở về. Năm nay tháng riêng nàng về nhà mẹ đẻ cũng là tiểu cô đưa, bọn họ mang theo chính mình đồ ăn ở cùng nhau mấy ngày mới trở về. Tiết Lão Bà Mụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người được đừng chính mình ngồi xe, hãy để cho Minh Xuân đi đón đi. Vạn nhất lại có người đoạt, mặc kệ đoạt phụ nữ vẫn là đoạt hài tử, Tiết Lão Bà Mụ đều không yên lòng. Tiểu cô tự nhiên vui vẻ, hiện tại ruộng cũng không có cái gì sự tình, cùng đội trưởng nói một tiếng liền hành. Tiết Lão Bà Mụ đã giúp thu thập lễ vật, sinh hạt rẻ mang một ít, lại hấp một nồi bột mì bánh trái mang theo, mặt khác sữa mạch nha, trái cây, thịt các mang một cái, đường đỏ đường trắng mang một cân. Đầu năm nay mọi nhà đều không giàu có, rất nhiều người ra hài tử đều ngóng trông cô về nhà cho mang điểm ăn ngon. Có ít người ra vài cái cô, ai mang ăn ngon chính là hương cô, không mang chính là cô, chẳng những không mang ăn ngon còn cả ngày về nhà tống tiền khóc sướt mướt đó chính là thối cô. Lâm gia cùng Tiết gia xem như tương đối giàu có. Tiểu cữu sẽ đến cho đưa ăn ngon, Lâm Tô Diệp về nhà mẹ đẻ cũng sẽ cho chất tử chất nữ nhóm mang ăn ngon, cho nên đều là hương. Tiết Lão Bà Mụ còn cho Lâm Tô Diệp nói đi, về nhà mẹ đẻ, thế nào cũng muốn dẫn mấy khối tiền, không cần sợ ta biết thẹn thùng rồi. Ta bà trước kia quản, ta về nhà mẹ đẻ cũng cho ít tiền. Người bây giờ chính mình đương ra, chính mình suy nghĩ lấy liền hành, đừng luyến tiếc cho cha mẹ dưỡng lão tiền cũng là nên làm. Nàng biết Lâm gia điều kiện không kém, hai cụ cũng có thể làm, đặc biệt bà thông gia làm việc cùng nam nhân đồng dạng, không chỉ là không phục nam nhân nàng còn chưa già đâu, liền lúc này tuổi đã cao vẫn cùng nam nhân giống như thu hoa màu, cả ngày hấp tấp tính khí nóng này. Mấy năm trước còn làm tới đội sản xuất trường, Đó là xã viên Công Tuyền, hiện tại lớn tuổi mới không làm. Lão nhân liền càng có ý tứ, tuy rằng tổ tiên là địa chủ gia đình, lại bởi vì gia gia cùng phụ thân đều là bại gia tử, rút thuốc phiện quản gia thua sạch, hắn vẫn cùng đầy tớ ăn ở làm việc, không lao đọc sách chữ lớn, không nhận thức mấy cái. Cuối cùng cải cách ruộng đất chính là bần nông và trung nông, một chút không chịu đấu. Tay hắn xảo dựa vào quan sát thêm tự học hội thợ mộc, cho nên tuy rằng biết chữ không nhiều cũng có thể ở đại đội đưa người giữ kho, chủ yếu duy tu nông cụ, còn có thể cây thợ mộc sống, cho người đánh nội thất cái gì. Chớ nhìn hắn tính tình chậm ung dung, lại có thể kiêm mãn lao động công điểm, ngày mùa hậu cũng có thể nhiều mấy cái, làm thợ mộc việc cũng kiếm chút tiền. Nàng cảm thấy Lâm Tô Diệp mặt ngoài ôn nhu tùy cha, trong lòng quật cường liền theo nương. Lâm Tô Diệp cười nói, biết, người có phải hay không cũng muốn mấy khối tiền về nhà mẹ đẻ. Tiết lão bà mụ nguyên bản không muốn, nàng cha mẹ sớm mất cũng chỉ có huynh đệ, chất tử chất nữ, căn bản không cần nàng trở về, bọn họ sẽ đến nhìn nàng. Bất quá nếu Lâm Tô Diệp nói tiền, kia nàng không cần mây phí phạm, muốn có thể cho đại cháu trai a, Lâm Tô Diệp, nhưng chỉ là đùa nàng, đã sớm nhìn thấu tâm tư của nàng, cười nói. Ai nha, lão thái thái còn thật biết nằm mơ, tiết lão bà mụ, lừa dối tuổi đã cao lão bà tử, ngươi thiệt thòi không đối lý. Lâm Tô Diệp liền cười khanh khách, lão thái thái được giảo hoạt đâu, tận dụng triệt để liền đòi tiền, muốn liền cho cháu trai mua ăn vặt, một chút cũng không muốn giữ lại. Cho nên Tiết Minh Dực, Tiểu Lĩnh tiêu tiền như nước đều là căn tử đi lên. Lâm Tô Diệp vẫn là cho nàng lưu mấy khối tiền khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay thu thập sẵn sàng, Lâm Tô Diệp lại đem Tiết Lão Tam gọi đến dặn dò một chút, khiến hắn buổi tối lại đây bên này cho Tiết Lão bà mụ làm bạn nhi, miễn cho nàng một người sợ hãi. Tiết Lão Tam này trận mắt thường có thể thấy được càng phát trầm mặc, giả mang thai sự kiện trước kia là cái vô lại cầu từ càng ngày cợt nhả. Hiện tại nhận đến nặng nề đả kích đồng dạng không thích nói chuyện, mỗi ngày ngồi ở chỗ kia trầm tư, nhìn muốn biến thành cái trầm tư người. Tiết Lão bà mụ cũng mặc kệ, bao lớn nam nhân chốt chuyện như thế nhi gánh không chủ. Không nói lời nào cũng rất tốt, có thể làm việc liền hành, nam nhân sao, muốn cái gì miệng a. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tô Diệp cho Toa Toa mặc vào hồng miên áo, lưỡng nhi tử cũng mặc cũ quân trang sửa áo bông, chính nàng cũng xuyên áo bông. Tiểu cô nhưng vẫn là gấp áo bộ cây mã giáp, căn bản không xuyên áo bông. Lúc này mới 10 tháng, còn chưa tuyết rơi đâu, nàng cũng không cảm thấy lạnh. Bọn họ từ thành quan công xã người xem xe đi trước Dư Ngô huyện, ở Dư Ngô huyện xe khách đứng đổi đi mặt khác địa phương xe, đi ngang qua Hồng Tinh công xã. Đến Hồng Tinh công xã, có tiểu cô hỗ trợ bọn họ trên đường một chút cũng không phiền toái. Tiểu cô còn mang theo Tần Kiến Dân cho nàng đòn gánh, một đầu ngồi Toa Toa, một đầu chọn mang lễ vật. Toa Toa ngồi xe mệt nhọc, lúc này nằm ở sọt trong đang đắp tiểu chăn bông, che mũ bông tử, lảo đảo còn có thể ngủ một giấc. Giữa trưa bọn họ đến Lâm Gia Chuân, chính là từng nhà làm bữa cơm trưa thời gian, trên nóc phòng trong ống khói chính khói bếp lượn lờ, xoay quanh lên không. Tiểu cô cũng đã tới Lâm Gia, nhớ vị trí, trực tiếp liền hướng bên kia trong ngõ nhỏ đi. Vừa đến cửa, liền nghe thấy trong viện truyền đến mộ nương Chu Kim Tỏa trung khí 10 phần lớn giọng. Người này phải có tự mình hiểu lấy, chính mình xấu xí liền đừng nhớ kỹ tìm Tuấn tức phụ. Người nói sao chuân cái kia hắc ni nhi nơi nào không tốt. Thân cao, bộ dáng đoan chính, làm việc một tay hào thủ, xứng hai người đều dư dật, người còn ở nơi này ngại đông ngại tây. Tiểu cữu Lâm Thành Tài không phục, tranh luận đạo, ta nơi nào xấu, đại ca của ta nhị ca tùy ngươi, ta cùng ta tỷ tùy cha ta, khắp thiên hạ liền ngươi nói ta xấu. Chu Kim Tỏa, người mau đỡ đổ đi, 5 tuổi trước cùng ngươi tỷ có như vậy nửa điểm giống, 8 tuổi sau liền cùng Sửu Nhân Quốc nhặt được đồng dạng. Ngươi lại tranh luận thử xem, ngươi nói cùng ngươi tỷ giống, nhân gia chị ngươi dựa vào mặt tìm cái nam nhân tốt. Ngươi ngược lại là dựa vào mặt tìm cái hảo nữ nhân. Ngươi như thế nào vẫn còn muốn tìm cái Tuấn trợ cấp chính mình. Cũng không nhìn nhìn ngươi xứng không xứng. Lâm Thành Tài nóng nảy. Có ngươi như thế giày xéo con trai mình. Ngươi cả ngày như vậy, ta còn có thể tìm tức phụ sao? Chu Kim Tỏa, ta không phải cho ngươi tìm. Trương Hắc Ni Nhi liền rất tốt. Lâm Thành Tài, nhìn xem hảo chính ngươi cưới đi. Trời vừa tối tìm không người chủ nhân. cưới nàng tương đương cưới nửa cái. Chu Kim Tỏa, ngươi xẹp con bê, ngược lại ngươi, ngươi cho lão nương đứng lại, ngươi đừng chạy, ngươi cút cho ta trở về. Lâm Thành Tài lại không ngốc, như thế nào có thể không chạy. Hắn xoay người chạy ra đại môn, liền đụng vào Lâm Tô Diệp đoàn người về nhà mẹ đẻ. Hắn vừa mừng vừa sợ, cọ được liền trốn ở Lâm Tô Diệp mặt sau. Tỷ, ngươi được trở về, nhanh cứu cứu ta với, ta nương phi buộc ta cưới phía sau cái kia Trương Hắc Ni Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng biết nàng khi còn nhỏ tổng đánh ta, nàng lớn còn xấu, ta như thế nào có thể cùng nàng kết hôn. Lâm Tô Diệp ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, ngươi liền đủ xấu, còn ghét bỏ người khác xấu. Lâm Thành Tài, ngươi có phải hay không ta thân tỷ, khi còn nhỏ ngươi thương nhất ta, ngươi bây giờ không đau ta. Tiểu Lĩnh cười hắc hắc nói, tiểu cữu, đó là bởi vì ngươi khi còn nhỏ giống ta giống như, Tuấn A, hiện tại biến dạng. Lâm Thành Tài trả thù đạo, ngươi dẹp đi đi, cháu ngoại trai tùy cữu, ngươi trưởng thành xác định tùy ta. Tiểu Lĩnh, ngươi nằm mơ, cách chương.